Lục Địa Kiện Tiên tập 149. Lúc trước hắn cũng trải qua nguy hiểm bị đoạt xá, mấy lão đầu thèm thân thể hắn cũng không có không hợp thói thường như thế, thân thể nó đổi thì đổi. Ngọc Yên là nói, ta nhớ trong yêu tộc có một chi nhánh ít lưu ý, là phong tộc ký sinh, người tộc này có thể ký sinh đời sau ở trong thân thể con mồi. Khi trưởng thành lấy nội tạng trong cơ thể con mồi làm thức ăn, chờ triệt để trưởng thành sẽ phá thể mà ra. Tương truyền cao thủ đỉnh phong của phong tộc ký sinh, có thể đoạt xá thân thể mục tiêu, thay vào đó, chẳng lẽ ngươi xuất thân từ phong tộc ký sinh? Mình thúc giật mình. Phu nhân ngay cả chủng tộc ít lưu ý này của yêu tộc cũng biết. Phải biết người trong yêu tộc cũng chưa hẳn biết chủng tộc này. Ngươi là thừa nhận. Nghe ngữ khí của hắn, vẻ mặt Ngọc Yên La nghiêm túc. Không sai, ta thật xuất thân phong tộc ký sinh, hơn nữa là Minh Văn Hắc Mục phong cao quý nhất. Minh Thúc ngạo nghễ nói, hắn hoàn toàn không có ý che lấp, hiển nhiên cho rằng mình có thể khống chế toàn cục. Khó trách gọi Minh Thúc. Tổ An cảm khái nói, thế giới này thật thần kỳ, trước đó đụng phải mũi hút người, bây giờ lại có ông ký sinh, còn đều tu luyện thành tinh. Chẳng lẽ rất nhiều năm trước ngươi gãi ý quy thuận quận công, sau đó tranh thủ tín nhiệm của hắn? Ngọc Yên La cau mày nói, nhiều năm như vậy ngươi thận trọng cẩn thận, giả còn thật giống. Ta làm sao có khả năng ngu như vậy, chịu mệt nhọc làm cho hắn mấy chục năm. Minh Thúc cười lạnh nói, đương nhiên là tìm một cơ hội ám toán Minh Thúc, ký sinh ở trong thân thể hắn, dùng thân thể hắn trở lại công tước phủ. Ngọc Yên La âm thầm gật đầu, trước đó nhìn thấy Minh Thúc phản bội Giản Duyên Hữu, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Phải biết nhiều năm ở chung, phẩm tính của một người là giả không được. Giản Duyên Hữu có thể luyện đến tu vi như thế, lại ngồi ở vị trí cao, không có khả năng không biết nhìn người. Bây giờ rốt cục được giải thích. Tổ An thì nghĩ Minh Thúc này thực thảm, tân tân khổ khổ cả một đời, còn bị yêu phong ký sinh. Thân là nhân loại, tử vong có lúc không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị sinh vật khác xem như thực vật, thậm chí đối tượng ký sinh, sẽ sống không bằng chết. Lúc này Minh Thúc không khỏi bùi ngùi liếc nhìn Tổ An. Khi thấy người lấy bộ dáng của Giản Duyên Hữu xuất hiện ở công tước phủ, hơn nữa, trên người, còn tìm không ra bất kỳ sơ hở, ta còn tưởng là có đồng loại nhanh chân đến trước. May mắn về sau không cảm giác được trên người ngươi có khí tức quen thuộc, bằng không ta bố cục nhiều năm, sau cùng sẽ thành áo cưới cho người khác. Ngươi đã biết ta không phải đồng loại, vì sao còn phải cùng Giản Thái Định chạy tới nơi này xem xét? Tổ An trầm giọng hỏi. Bởi vì ngươi giả quá giống. Mình thúc liếc hẳn một cái. Làm đến ta cũng hoài nghi có phải Giản Duyên Hữu sớm tỉnh lại hay không, dẫn đến kế hoạch của ta hủy hoại. Nghe hắn nói, Ngọc Yên La giật mình, vội vàng truy vấn. Duyên Hữu thật còn sống? Không sai, thực ra ta đã sớm biết hắn tu luyện Kim Tam Thần Công, nếu hắn không bế sinh tử quan, lấy tu vi của hắn, ta còn thực không làm gì được hắn. Minh Thúc đáp. Lúc này Ngọc Yên La nhanh chóng giải thích cho Tổ An. Tuy phong tộc ký sinh cực kỳ quỷ dị, nhưng lực chiến đấu chính diện rất yếu, chỉ có thể ở sau lưng ám toán. Mùi trí và thủ đoạn cũng là một loại thực lực. Minh Thúc hiển nhiên không hài lòng bị nàng đánh giá như thế, hừ một tiếng. Ta một mực chờ Giản Duyên Hữu bế sinh tử quan mới hạ thủ, chỉ là gia hỏa kia, nhi nữ tình trường, lại thêm hưởng thụ nhiều vinh hoa phú quý, vậy mà từ bỏ cơ hội. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là liên hợp Giản Thái Định, gia hỏa kia vừa vặn ngấp nghé tẩu tử, hai chúng ta có thể nói ăn nhịp với nhau. Sự tình đằng sau các ngươi cũng biết, Giản Duyên Hữu cùng đường mặt lộ, ta cố ý để hắn có cơ hội trốn đến đây, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có phát động sinh tử quan, sau đó hết thảy đều mặc ta xâm lược. Ngọc Yên La thở dài một hơi. Ông ký sinh cấp thấp không có thần chí, thích ký sinh nhất chính là nhộng, Duyên Hữu đúng lúc tu luyện Kim Tam Thần Công, quả nhiên là bị ngươi khắc chế. Không sai, lúc trước hắn hóa kén quy tức, ta liền rót hạt giống thần hồn vào trong kén, chờ đợi tương lai, hắn khám phá sinh tử quan thực lực đại trướng. Thuận lợi tiếp nhận hết thảy của hắn, thân thể, tu vi, thân phận, thậm chí nữ nhân của hắn. Minh Thúc chậm rãi nói, nếu không nói ra, thực giống như áo gấm đi đêm, để trong lòng hắn không thoải mái. Có điều rất nhanh hắn sầm mặt lại, nhìn Tổ An nói. Nhưng mà không nghĩ đến ngươi sớm hưởng dụng hết thảy vốn nên thuộc về ta. Tổ An, mình là cái thể chất gì, tùy tiện làm thế nào cũng có thể đắc tội nhiều lão đại như vậy. Giản Duyên Hữu kia thực thảm, thân đệ để ám toán hắn, muốn kế thừa thê tự và quyền thế của hắn. Thủ hạ Tâm Phúc cũng tương tự đánh cái tâm tư này. Thậm chí ngay cả ta cũng lấy thân phận hắn ở công tước phủ chơi mấy tiểu thiếp của hắn. À phi phi phi, ta không có phát rầu như hai yêu nhân kia. Ngọc Yên La nghe mà vừa thẹn vừa giận. Hỗn trướng, lại dám đánh tâm tư xấu xa như thế. Trước đó tiểu thúc ngấp nghé tẩu tẩu, hiện tại ngay cả người hầu cũng ngấp nghé, còn có hết hay không? Hừ, ngươi chỉ là sản phẩm bổ sung mà thôi, huynh đệ Giản Duyên Hữu coi ngươi như nữ thần trong mộng cung phụng, nhưng với ta mà nói, ngươi chưa chắc có sức hấp dẫn hơn một con ong cái xinh đẹp. Minh Thúc cười lạnh nói. Ngọc Yên la, Tổ An, cầm thú quả nhiên là cầm thú, khẩu vị này thật đặc biệt. Ngọc Yên la hít sâu một hơi, bình phục tâm tình hỏi. Vậy Duyên Hữu Địa ớ, hiện tại là bị ngươi áp chế hay làm sao? Minh Thúc hừ một tiếng. Vốn trong kế hoạch hắn còn phải cách một đoạn thời gian mới tỉnh, chờ giọt tử xương thần nhũ kia thành hình, thối luyện thân thể sẽ triệt để trọng sinh, là hắn có thể thoát thai hoán cốt, tương lai vấn đỉnh địa tiên cũng ở trong tầm tay. Thế nhưng không nghĩ đến, hai người các ngươi trốn ở dưới đầm làm sự tình cẩu thả. Nghe hắn nói, khuôn mặt của Ngọc Yên La đỏ lên, vốn muốn nói chúng ta không có, nhưng nghĩ lại một chút, giải thích cho yêu vật nhiều như vậy làm gì, nên không có phản bác. Chỉ nghe Minh Thúc tiếp tục nói. Hơn nữa phế vật dạng thái định kia ở trong tuyệt vọng, ngồi bên cạnh thi thể giảng Duyên Hậu thêm mắm thêm muối nói Tổ An ở công tước phủ làm loạn như thế nào. Giảng Duyên Hậu vốn đã tới gần thời gian thức tỉnh, ý thức có mấy phần khôi phục, bị kích thích liền sớm tỉnh lại. Kết quả hiện tại ngay cả Đại Tông Sư cũng không phá. Nói đến cái này, Minh Thúc liền nổi giận, một chân dẫm lên đầu lâu của dạng thái định, dùng chân ra sức ma sát. Gia hỏa này, quả thực thành sự không có bại sự có dư. Tổ An nghĩ thầm khó trách vừa rồi gia hỏa này trực tiếp ngược sát dạng thái định, nguyên lai oán khí ở đây. Tuy bây giờ khí tức trên người, hắn đến gần Đại Tông Sư vô hạn, nhưng cuối cùng không phải Đại Tông Sư, kém một tì kia, đại đa số người có lẽ cả đời cũng không thể đột phá. Ngọc Yên La thì nhướng mày. Đủ rồi, hắn đã chết, cần gì làm nhục hắn như thế? Nếu không phải thi thể hắn còn có tác dụng, hiện tại lão tử đã giẫm nát. Minh Thúc oán hận phun một ngụm nước bọt, lúc này mới nói tiếp. Bởi vì linh hồn của giảng Duyên Hữu ba động kịch liệt, sớm thức tỉnh, cho nên ta chỉ có thể bị bắt buộc sớm đoạt xá. Ngọc Yên La biến sắc. Cho nên ngay từ đầu thức tỉnh thật là Duyên Hữu. Chỉ là một sợi tàn hồn của hắn mà thôi. Minh Thúc cười lạnh. Trong cơ thể hắn đã bị ta trồng xuống hạt giống, căn bản không có cách phản kháng ta đoạt xá, nhưng mà bởi vì hắn sớm khôi phục sáu trộn tiết tấu của ta, mới khiến cho hắn tiết ra ngoài một sợi tàn hồn, còn hiện tại, hồn phách của hắn sớm đã trở thành chất dinh dưỡng của ta, ha ha ha. Ngươi, khuôn mặt của Ngọc Yên La lạnh lão, Thiên Lý Sơn Hải Đồ trực tiếp cuốn về phía đối phương, bức tranh đón gió thì lớn, như thật biến thành thế giới núi và biển, muốn thu hắn vào trong. Hơn nữa lần này trong tranh sấm sét vang dội, hiển nhiên nàng đã triệt để động sát cơ. Minh Thúc khinh miệt cười một tiếng. Vừa rồi lấy thân thể và tu vi của lão đầu tử kia, quả thật có chút kiên kỵ ngươi, nhưng mà bây giờ, ống tay áo của hắn cuốn một cái, sơn hải thế giới như bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, dần dần thu nạp lại. Sau cùng lần nữa hóa thành bức tranh xuất hiện ở trong tay hắn. Minh Thúc vuốt vuốt Thiên Lý Sơn Hải Đồ, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng cảnh giới ngay cả tông sư cũng chưa đến, lại có thể thi triển lĩnh vực của đại tông sư, thật thần kỳ, hắn là mượn nhờ lực lượng của vật này, về sau pháp bảo này quy ta. Phốc, Ngọc Yên La phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo bị đoạt, hiển nhiên để cho nàng bị thương không nhẹ. Lúc này điện quang lóe lên, Tổ An tay cầm Thái A kiếm hóa thành thiểm điện đâm về yếu huyệt của đối phương. Hắn không có nhìn Ngọc Yên La, miễn cho lãng phí thời cơ chiến đấu. Minh Thúc biến sắc, vội vàng giơ chưởng nghênh địch. Tuy nói là đôi bàn tay, lại cứng như kim thiết, cùng Thái A kiếm cứng đối cứng, phát ra thanh âm binh khí tương giao. Sau một chiêu, Minh Thúc lách mình lui hơn mấy trượng, giơ tay lên nhìn tay áo bị cắt mất một đoạn, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Tiểu tử ngươi quả thật có chút khủng bố, khó trách giảng thái định sẽ cắm ở trong tay ngươi. Vừa rồi khinh địch, tiếp xuống sẽ làm thật. Vừa dứt lời, cả người hắn trực tiếp bổ nhào qua. Trong chớp nhoáng này, không khí xung quanh Tổ An sền sệt lên, như Thái Sơn áp đỉnh. Có điều hắn giao thủ qua với rất nhiều cao thủ hàng đầu, trong lòng không chút lo lắng, các loại ứng đối đâu vào đấy. Thần pháp hắn quỷ quyệt, mỗi lần đều có thể phân ra ba bốn phân thân, chỉ là ở trước mặt cao thủ gần đột phá đại tông sư, những thuật dụ địch này không có tác dụng quá lớn. Đối phương có thể tùy tiện tìm ra chân thân của hắn. Nhưng mà Tổ An không có trông cậy vào những thứ này đối phó hắn, mà thi triển các loại kỹ năng độc môn quấy rối đối phương, trong lúc nhất thời lại đánh đến cân sức ngang tài. Đáng tiếc tu vi của song phương chênh lệch quá lớn, thủ lâu tất mất, Minh Thúc rốt cuộc tìm được cơ hội, đánh vào ngực Tổ An một chưởng. Tổ An phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, nếu không phải thân thể mình bị Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện nhiều lần, chỉ sợ đã hóa thành mảnh nhỏ. Có điều hắn không lộ ra vẻ bối rối, ngược lại như đã sớm chuẩn bị, trong lòng bàn tay xuất hiện dao găm có độc xẹt qua. Đáng tiếc để hắn thất vọng là, dao găm bị tay đối phương kẹp lấy. Tổ An biến sắc, Minh Thúc lại cười gằn nói. Thân thể ngươi quả nhiên cứng rắn không gì sánh được, dạng thái định bị ngươi lấy thương đổi thương, ta làm sao có thể không phòng bị. Dao găm này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà để ta cảm giác được khí tức tử vong. Không nghĩ tới trừ thanh kiếm vừa rồi, còn có thần khí như thế. Minh Thúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà trên người các ngươi càng nhiều pháp bảo càng tốt, đều là đưa trang bị cho ta. Hắn đang muốn thuận tay đoạt lấy dao găm và kiếm, Tổ An trực tiếp phát động quy đạo lĩnh vực của Thái A kiếm. Minh Thúc biến sắc, cả người hắn thất thần. Tổ An thừa cơ cầm dao găm có độc đâm qua, ai biết thân thể đối phương tản ra, hóa thành một đám hắc phong ong ong tác hưởng. Một giây sau, đám hắc phong kia tụ tập, cuối cùng hóa thành bộ dáng của Giản Thái Định. Ngươi lại ép được ta thi triển ra ác chủ bài bảo mệnh. Minh Thúc lòng còn sợ hãi nói. Vừa rồi đó là cái gì? Vì sao ngươi có uy áp cường đại như thế? Ngươi đoán. Tổ An thầm kêu đáng tiếc, như vậy cũng bị hắn tránh thoát được. Minh Thúc hừ lạnh, đối phương thực quá quỷ dị, lại thêm dao găm kia, để hắn có chút kiên kỵ, cùng đối phương cận thân tác chiến, lo lắng lật thuyền trong mương. Sau đó giang hai tay, vô số tơ tằm màu trắng bắn ra, trong nháy mắt đánh tới hai người. Tổ An rất có hảo cảm với tơ trắng, nhưng nhìn tơ trắng đầy trời này, hắn rất lo lắng lưu lại bóng ma cho mình. Hắn không dám lãnh đạm, thấy thế trực tiếp thi triển hỏa diễm đao, vỗ tới tơ tằm. Minh Thúc cười ha ha. Đây là kim tằm thần công biến thành, ngươi cho rằng giống như tơ tằm bình thường sợ thủy hỏa. À, hỏa diễm của ngươi có chút cổ quái, vậy mà thật chém được. Tổ An lại có khổ tự biết, mấy lần chém thẳng, chỉ có thể thoáng chặt đứt tơ tằm, lại không thể đốt. Nhưng đối phương bắn ra tơ trắng quá nhiều, ùn ùn kéo đến, rất nhanh toàn bộ hầm băng như thành thế giới tơ tằm, hắn và Ngọc Yên La bị bước đến trong góc, rắn cũng không thể tránh. Lúc này Ngọc Yên La lấy ra bút vẽ vung lên, rất nhanh một chiếc trường tính cung đang xuất hiện ở trên đỉnh đầu, bị màn sáng nhu hòa bảo bọc, những tơ tằm kia nhất thời dừng lại. A Tổ, nhanh! Tổ An tâm hữu linh tê, trực tiếp lấy ra thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết. Minh Thúc biến sắc, lúc này mới nhớ trong tay Tổ An còn có sát chiêu kia, vội vàng nhào tới. Lúc này một ngọn đèn lồng chậm rãi dâng lên, ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, để thân hình hắn ngưng tụ. Có điều hắn lại cười lạnh nói. Chỉ là một chiếc trường tính cung đang giả tạo cũng muốn vây khốn ta. Nói xong ống tay áo vung lên, vô số tơ tằm bắn ra, trong nháy mắt cuốn ngọn đèn lại, một tia sáng cũng thấu không ra. Sau đó hắn duỗi tay, những tơ tằm kia trong nháy mắt nắm chặt, ngọn đèn lập tức bị ghim đến tứ phân ngũ liệt. Ngọc Yên La rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng vẽ tranh tạo thành những pháp bảo này, vốn là sẽ bị phản phệ, huống chi bây giờ pháp bảo còn hủy. Minh Thúc dữ tợn cười một tiếng, trực tiếp đánh tới hai người, kình phong mạnh mẽ kia để cho hô hấp của hai người trở nên không trôi chảy. Tổ An biến sắc, hắn rõ ràng lấy tu vi có thể so với đại tông sư của đối phương, chút khoảng cách ấy căn bản không kịp ngầm sướng song thánh chỉ. Đang định lôi kéo Ngọc Yên La né tránh đào mệnh, lại bỗng nhiên nhìn thấy búi tóc trên đầu Ngọc Yên La tản ra, tóc xanh không gió mà bay. Toàn bộ trong động quật dâng lên khí tức khủng bố. Lúc này bởi vì Ngọc Yên La che ở trước người Tổ An, đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy đôi mắt đối phương, bỗng nhiên nổi lên u quang màu đỏ. Ngươi là... Đồng tử của Minh Thúc co rút kịch liệt, thanh âm im bặt, bởi vì hắn cảm giác được cả người nặng nề, mặt ngoài thân thể tựa hồ có dấu hiệu hóa đá. Trong lòng của hắn hoảng sợ, vội vàng vận chuyển công lực xua tan dị trạng thân thể, tự nhiên không có tinh lực nói chuyện. Duy nhất đáng được ăn mừng là tu vi và thực lực của đối phương còn chưa đủ mạnh, bằng không vừa đối mặt sẽ bị nàng biến thành tượng đá. Kim Tam thần công trải rộng toàn thân, cơ hội chỉ nháy mắt, hắn liền tránh thoát đối phương trói buộc. Ha ha ha, không nghĩ tới, hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi là của ta, hết thảy của ngươi đều về ta. Hắn giống như điên cuồng xông lại, khí thế toàn thân đạt đến đỉnh phong, xuất thủ không có chút lưu tình nào. Chỉ là bởi vì Ngọc Yên La tranh thủ thời gian, lúc này Tổ An đã hoàn thành ngâm sướng thánh chỉ. Một cổ khí tức khủng bố ngưng tụ, trên không hang động xuất hiện khuôn mặt kim sắc, lờ mờ có thể nhìn thấy là bộ dáng của Thái Thủy Đế hiện nay. Không, Minh Thúc quá sợ hãi, lúc này đã không để ý hai người, liều mạng xoay người bỏ chạy. Đồng thời vô số tơ tằm phun ra ngoài, tạo thành mấy phòng tuyến ở sau lưng. Lúc này bóng người ở giữa không trung động, chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, hai đạo quang mang màu vàng bắn ra. Trước đó tơ tằm thủy hỏa khó xâm, cứng cỏi không gì sánh được, hiện tại giống như tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, trong nháy mắt hòa tan. Tốc độ của Minh Thúc lại nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, cơ hội nháy mắt đã bị đạo kim quang kia đánh trúng. Hắn thống khổ kêu thảm, sau đó cả người bốc cháy, trong nháy mắt liền thành một hỏa cầu. Minh Thúc kêu thê lương thảm thiết. Bỗng nhiên một đoàn hắc vụ từ trong hỏa cầu bay ra ngoài. Nhìn kỹ, kia đâu phải hắc vụ gì, mà là từng con ong ký sinh màu đen. Những ong ký sinh này không có tụ tập chung một chỗ, vừa ra liền tỏa đi bốn phương. Hỏng bét, đây là kỹ năng báo mệnh của phong tộc ký sinh, chỉ cần có một con chạy mất là hắn có thể cho tàn lại cháy. Thanh âm lo lắng của Ngọc Yên La truyền đến. Những ong ký sinh này quá nhiều, hơn nữa bay ra bốn phía, thời gian nháy mắt mỗi con bay thật xa, muốn ngăn cản cũng không kịp. Yên tâm đi, nếu để cho hắn chạy thoát, hoàng thượng làm sao xưng thiên hạ đệ nhất cường giả? Tổ An an ủi. Quả nhiên, hắn còn chưa nói xong, mặt người ở giữa không trung mơ hồ, sau cùng hóa thành mặt trời. Vô số ánh sáng mặt trời bắn xuống. Dương quang phổ chiếu, không có một chỗ có thể ẩn trốn. Những con ong ký sinh kia ong kêu thảm, cơ hồ là cùng một thời gian, từng con đều bốc khói, cuối cùng bùng cháy, mấy hơi thở đã bị đốt thành tro bụi. Đệ nhất cường giả, vậy mà trong chớp mắt biến thành tro bụi. Làm xong hết thảy, mặt người ở giữa không trung dần dần tiêu tán, uy áp khủng bố bình thường trở lại. Dù Tổ An và phân hồn của hoàng đế ở trong bí cảnh giao thủ qua, nhưng thấy cảnh này vẫn không nhịn được nuốt nước miếng. Minh Thúc kia tính toán tường tận, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Tổ An bùi ngùi mãi thôi. Đáng tiếc thi thể của Doanh Hiếu bị hủy. Nhìn cho tàn trên mặt đất, trong mắt Ngọc Yên La đầy vẻ đau thương. Nàng còn muốn nói gì nữa, toàn thân lại run rẩy, sau đó mềm nhũn té xuống đất. May mắn Tổ An tay mắt lanh lẹ, vội vàng ôm lấy nàng, tránh cho khuôn mặt hoàn mỹ cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Phu nhân ngươi làm sao vậy? Tổ An vội vàng hỏi thăm, chỉ thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Mặt hắn gọi như thế nào, đối phương cũng không trả lời, cảm nhận được nàng hơi thở mong manh, Tổ An giật mình, sao bị thương nặng như vậy? Lúc này không kịp về Vân Trung Thành, hắn vội vàng móc ra thuốc chữa thương để nàng ăn vào, sau đó vận công liệu thương. May mắn tuy đối phương bị thương nặng, nhưng sinh mệnh chi hỏa coi như ổn định, không đến mức hết cách xoay chuyển. Vừa vận Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tầng thứ tư có thể chữa bệnh giúp người, Tổ An không dám trì hoãn, ngồi xếp bằng giúp nàng đã thông kinh mạch, dẫn đạo dược lực tản ra. Nhưng mà đối phương ngồi lại có chút phiền phức, hắn rõ ràng đối phương sợ lạnh, hơn nữa vừa rồi bởi vì chúng công ngưu nãi, quá trình bất độc ra cũng để cho nàng nguyên khí đại thương. Nếu để cho nàng trực tiếp ngồi dưới đất, những hàng khí kia thừa dịp nàng trọng thương xâm nhập, có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm chung thân khó lạnh. Năm đó hàng độc trong cơ thể Sở Sơ Nhan chính là như thế, nếu không phải mỗi ngày dựa vào mình ra sức ma sát sinh nhiệt, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cũng không thể về sau dùng loại biện pháp này tới cứu Ngọc Yên La chứ. Không nói Ngọc Yên La có nguyện ý hay không, hắn cũng không phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tự nhiên không có khả năng cố ý để thân thể nàng sinh ra ẩn tật, ngày sau lại coi đây là dẫn dụ, lấy được thân thể nàng. Thế nhưng hầm băng này không biết chuyện gì, khắp nơi đều rất lạnh, căn bản tìm không thấy địa phương bình thường. Rơi vào đường cùng, Tổ An chỉ có thể ngồi ở trên mặt băng, sau đó ôm nàng vào ngực, dùng hai chân mình nâng thân thể nàng, một tay dán lên tim, một tay dán ở bụng dưới của nàng, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, không ngừng đưa vào trong cơ thể nàng chữa thương. Lại nói ngoài vạn dặm, trong hoàng cung, Ngự thư phòng Thái Thủy Đế mở to mắt, nhìn về phía Tây Bắc, trong miệng lẩm bẩm. Xem ra thế cục ở Vân Trung quận sắp kết thúc. Suy nghĩ một chút, hắn gọi Ôn Công Công tới. Truyền chỉ, lãnh quân đội dịch quận lập tức trở về doanh trại, không cho phép tiến vào Vân Trung quận. Mặt khác hạ mật chỉ răng dạy Tang Hoàng, bảo hắn không được loạn làm, quân đội của phiên vương, không cho phép tùy ý điều động. Hắn liên tiếp hạ mấy đạo thánh chỉ, chờ Ôn Công Công rời đi, có tiểu thái giám đến bẩm báo. Hoàng thượng, Thái tử phi cầu kiến. Thái Thủy Đế cau mày, phải biết trong lòng hắn một mực rất ưa thích đứa con dâu này. Dung mạo mỹ lệ, lại có phong cách quý phái, cũng là nhân tuyển hoàng hậu đời tiếp theo của hắn. Nhưng từ khi phân hồn của mình giấu ở trong cơ thể thái tử chết, hắn nhìn đối phương sẽ có chút không được tự nhiên. Không biết nên coi nàng là thế tử tương lai, hay coi là con dâu của mình. Hoàng thượng, Thái tử phi cầu kiến. Thấy hắn tựa hồ thất thần, nửa ngày không trả lời, tiểu thái giám cho rằng hắn không nghe rõ, cẩn thận từng ly từng tí lặp lại. Thái Thủy Đế lấy lại tinh thần, phất phất tay tỏi đã biết. Tuyên nàng vào. Rất nhanh, Bích Linh Lung mặc trang phục lộng lẫy đi tới, tự nhiên hào phóng hành lễ. Thái Thủy Đế âm thầm gật đầu, Thái tử phi xác thực, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý, trang nhã, tìm không ra một chút tì vết. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nhu hòa mấy phần. Linh Lung, muộn như vậy còn cầu kiến, là vì chuyện gì? Bích Linh Lung nở nụ cười. Hồi phụ hoàng, vừa rồi ta cảm nhận được thiên địa dị tượng. Tựa hồ có người sử dụng thánh chỉ triệu hoán lực lượng của phụ hoàng. Mỗi lần vận dụng lực lượng thánh chỉ đều không phải việc nhỏ, có phải sứ đoàn không sai ở Vân Trung quận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Thái Thủy Đế hơi híp mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm, thanh âm lạnh lùng hỏi. Người đến cùng là lo lắng đội ngũ không sai, hay lo lắng Tổ An? Bích Linh Lung không chút hoang mang đáp. Xác thực có chút bận tâm Tổ đại nhân. Ồ, Thái Thủy Đế không ngờ nàng sẽ trực tiếp thừa nhận, trong lúc nhất thời ngược lại có chút hoảng hốt. Vì sao? Sau mấy lần đại sự, Tổ đại nhân đã thành biểu tượng của Đông Cung Thái tử, chí ít ở người ngoài xem, hắn trình độ nhất định cũng đại biểu Đông Cung. Tuy trong lòng Bích Linh Lung khẩn trương, nhưng nàng có đầy đủ trí tuệ chính trị, minh bạch phủ nhận tránh hiểm nghi căn bản vô dụng, ngược lại không bằng thản nhiên thừa nhận. Cho nên nếu hắn xảy ra chuyện gì, thái tử sẽ tổn thất một viên đại tướng, thanh thế của Đông Cung cũng sẽ bị đả kích. Đương nhiên trừ tổ đại nhân, ta cũng lo lắng tình cảnh của sứ đoàn không sai, bây giờ Tề Vương nhất mạch từng bước bức bách, chúng ta đã không thể lui. Bích Linh lung siết chặt nắm tay, thần sắc có chút băng lãnh. Nếu ta đoán không sai mà nói, lần này phụ hoàng phái Tang đại nhân đi Vân Trung quận, có phải là vì rút củi dưới đáy nồi Ngọc Gia, gạt bỏ lông cánh của Tề Vương không? Cho nên ta tự nhiên không hy vọng sứ đoàn không sai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thái thủy đế lông mày dương dương, trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện nụ cười. Không tệ không tệ, không uổng công ta tuyển ngươi làm thái tử phi, vị trí có ngươi làm hiền nội trợ, lo gì tương lai đại nghiệp không thành. Hết thảy đều không thể rời bỏ phụ hoàng che chở và chỉ điểm. Bích Linh lung hé miệng cười thi lễ, nhưng trong lòng thì băng lãnh, nếu không phải ở trong bí cảnh gặp bộ mặt thật sự của hắn, lúc này chỉ sợ mình còn cảm động đến rơi nước mắt. Vừa nghĩ tới cha chồng một mực mơ ước thân thể mình, nàng đã cảm thấy buồn nôn. Không đúng, không cần phải dùng từ ngấp nghé, lấy thân phận của hoàng đế, không cần ngấp nghé nàng. Hoàn toàn là an bài một sự tình không thể vi phạm. Nhưng càng như vậy, nàng càng cảm thấy buồn nôn. Vốn loại cường giả giống như hoàng đế, thiên hạ không ít nữ tử ngưỡng mộ. Tính tình như Bích Linh Lung, nếu năm đó đối phương nạp nàng làm phi, nói không chừng nàng không chút phản cảm. Vì gia tộc cùng với khát vọng, nói không chừng nàng còn tận tâm tận lực bày mưu tính kế cho hắn. Nhưng nghĩ đến đối phương dùng kế hoạch đoạt xá nhi tử, chiếm lấy con dâu, nàng lại cảm thấy buồn nôn không gì sánh được. Thái thủy đế không biết trong lòng thái tử phi căm ghét mình như thế nào, nghe đối phương dành công không tự ngạo, đầu tiên còn cảm ơn mình che chở, không khỏi càng hài lòng. Linh Lung không cần phải lo lắng, thế cục bên Vân Trung quận rất nhanh sẽ ổn định lại. Còn tiểu tử Tổ An kia, lần này trẫm ban thánh chỉ cho hắn, hắn đã thành công thi triển ra. Kẻ địch lại mạnh mẽ, chấm cũng thay hắn bãi bình, tự nhiên không cần lo lắng. Nghe Tổ An không có việc gì, trong lòng Bích Linh Lung vui vẻ, nhưng miệng lại ca công tụng đức. Phụ hoàng quả nhiên anh minh thần võ. Tuy Thái Thủy Đế đã miễn dịch quần thần vuốt mông ngựa, nhưng ai có thể cự tuyệt một con dâu đáng yêu mềm giọng tán thưởng, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Lại thêm bên Vân Trung quận hết thảy đều kết thúc, hắn cao hứng ban thưởng thái tử, cùng với thái tử phi một đống lớn đồ vật. Bích Linh Lung tạ ơn rời đi. Trong hoàng cung cũng không phải tường không lọt gió, rất nhanh tin tức liền truyền đến Khung Ninh cung. Thái tử phi khuôn mặt vui vẻ rời ngự thư phòng. Lữ công công không người bẩm báo. Hoàng hậu Thanh Thục nở nang nằm nghiêng ở trên giường, bởi vì tư thế này, cái mông sung mãn kia càng bắt mắt. Lữ công công nhìn một chút, không khỏi hâm mộ tiểu tử Tổ An kia. Có thể từ phía sau dục ngựa lau nhanh, sẽ thoải mái như thế nào à? Chú ý tới ánh mắt tham lam kia của đối phương, hoàng hậu cũng không có nói phá, ngược lại nội tâm đắc ý. Sự tình nàng thích làm nhất là ở trước mặt gia hỏa này, thỏa thích bày ra mị lực của nữ nhân, mỗi lần nhìn hắn buồn rầu, vì nhìn thấy lại ăn không được, trong lòng liền thoải mái. Tổ An là hồng nhân của Sú Nha đầu kia, nàng vui vẻ, xem ra bên Vân Trung quận có tin tức tốt. Thời điểm hoàng hậu nói chuyện, ánh mắt cũng nhiều vài tia tha thiết. Lữ công công tự nhiên minh bạch vì sao nàng như thế, trong lòng chua chua, trên miệng lại không có biểu hiện ra ngoài. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, chờ tiểu tử kia trở về, nương nương lại có thể tìm hắn trị thương. Hoàng hậu cười như không cười liếc hắn một cái. Ngươi là thật tâm chúc mừng, hay trong lòng ghen ghét? Lữ công công cung kính nói. Tự nhiên là thật tâm chúc mừng, lão nô vô năng, không cách nào phân ưu thay nương nương, tổ đại nhân đã có thể làm như vậy, ta tự nhiên cảm thấy cao hứng. Thôi đi, thật không phải nam nhân. Hoàng hậu hừ một tiếng, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ nhớ lại, hoa huyệt bất tri bất giác ngứa ngáy. Nhưng mà ngươi nói không sai, tổ đại nhân xác thực làm rất giỏi, bản cung cũng có chút hoài niệm hắn. Nghe hoàng hậu cố ý nhấn mạnh từ làm, trong lòng Lữ công công chua xót, nghĩ thầm Tổ An thật là mộ tổ bốc lên khói xanh, cũng không biết nơi nào đến phúc khí tốt như vậy. Hoàng hậu cố ý kích thích hắn một phen, thấy hắn không phản ứng chút nào thì cảm thấy không thú vị, liền nói tránh đi. Đúng rồi, trước đó sự tình để ngươi chuẩn bị làm như thế nào rồi? Nương nương yên tâm, đã liên hệ tốt chùa chiền, bố trí hết thảy. Ở bên trong chuyên môn là một gian tịnh thất, chỉ cần thời gian không quá dài, sẽ không làm cho người hoài nghi. Mặt khác hành cung bên ngoài cũng tìm người thu thập xong, đến tối chỉ cần giấu giếm thủ vệ, vấn đề sẽ không lớn. Lữ công công cúi đầu nói. Người đó, bản cung là người trầm mê nhục dục như vậy sao, đâu cần cố ý ở trong chùa bố trí tịnh thất. Hoàng hậu răng dạy một phen, chủ yếu là thời điểm dân hương khẳng định ở ban ngày, cung nữ thị vệ theo một đống lớn, thực sự rất dễ dàng bại lộ. Lữ công công giải thích nói. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng dưới tình huống đó sẽ càng có một loại cảm giác kích thích. Ta nhìn tổ đại nhân này mặt ngoài điềm đạm nho nhã, trong thực chất lại có tâm mạo hiểm. Trước đó không phải không mời nổi hắn sao? Nếu như cầm cái này làm dụ hoặc, nói không chừng hắn sẽ động tâm. Bản cung là loại nữ nhân đưa không ra sao, còn cần chơi những bàn môn tà đạo này. Hoàng hậu nhất thời không vui, nhưng mà nghĩ lại, ở ban ngày, bên ngoài còn chờ một đống lớn cung nữ thị vệ, giành giật từng giây ân ái, tựa hồ vẫn rất có ý tứ. Nghĩ tới đây nàng ho nhẹ một tiếng. Người làm tỉnh thất có đáng tin cậy không? Người trong chùa có hiểu rõ tình hình không? Thấy nàng quả nhiên ý động, Lữ Công Công lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nô tài làm việc nương nương vẫn chưa yên tâm. Tỉnh thất kia tuyệt đối an toàn, phương diện chùa miếu chỉ nghĩ là phú hào đặt mua, căn bản sẽ không nghĩ đến người trong cung. Vậy thì tốt. Hoàng hậu hài lòng gật đầu, đồng thời cổ quái nhìn hắn. Tiểu Lữ tử, ngươi từ chỗ nào học được những vật này, rõ ràng là thái giám, còn biết thật nhiều. Lữ Công Công cười nịnh nọt. Chỉ cần nương nương tốt, nô tài liền vui vẻ. Hoàng hậu hừ một tiếng. Ngươi đi ăn bài đi, những ngày này bản cung có thể sẽ ra ngoài ở mấy lần, đợi tổ đại nhân trở về. Vâng. Lữ Công Công cúi đầu, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, một phương diện không muốn tổ an trở về nhanh như vậy, một phương diện khác lại âm thầm chờ mong. Lúc này trong hầm băng ở Đại Tuyết Sơn, tổ an đang hết sức chuyên chú ôm Ngọc Yên La chữa thương. Hắn có chút kỳ quái, vừa rồi đối phương vẽ ra trường tính cung đang bị hủy, phản phệ lớn như vậy sao? Tình huống trong cơ thể có thể nói rối tinh rối mù, nếu không phải gặp hắn, có thể dùng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh liều thương, chỉ là tình huống này, chỉ sợ mấy năm cũng không khỏi được, hơn nữa còn sẽ lưu lại di chứng. Đúng rồi, vừa rồi búi tóc nàng bỗng nhiên tản ra, thực lực tăng vọt là chuyện gì xảy ra? Lúc đó Minh Thúc rõ ràng có thể sớm đánh gậy hắn ngâm sướng, lại tựa hồ như bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến cứng ngắc. Hơn nữa, hắn giống như nói cái gì ngươi là, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Thời điểm đang nghi hoặc không hiểu, bỗng nhiên ư một tiếng, Ngọc Yên La thâm thẳm tỉnh lại. Hình nhiên hắn liều mạng, dùng nguyên khí liều thương có hiệu quả. Ngọc Yên La vừa tỉnh dậy, phát hiện mình bị một nam tử ôm vào trong ngực, không khỏi biến sắc. Đang muốn giãy giụa, bên tai lại truyền tới một thanh âm. Chớ lộn xộn, thương thế của ngươi rất nặng, ta không muốn thất bại trong gang tấc. Nghe là thanh âm của Tổ An, thân thể Ngọc Yên La mềm mại xuống, má ngọc nóng lên. Cảm ơn, ngươi lại cứu ta một lần. Vừa rồi cũng nhờ có ngươi giúp đỡ. Tổ An cười nói. Lúc này Ngọc Yên La dần dần thanh tỉnh, vội vàng nội thị một phen, phát hiện thương thế của mình quả nhiên rất nặng. Xem ra vừa rồi bất đắc dĩ phát động quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng. Trong lòng càng cảm kích đối phương kịp thời cứu giúp, có điều nàng vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói. Sao ngươi lại dùng cái tư thế này? Tô An đáp. Chủ yếu là lúc đó thương thế của ngươi quá nặng, mà nơi này hàn khí cổ quái. Nếu để cho ngươi ngồi dưới đất rất dễ bị hàn khí nhập thể, tạo thành ẩn tật chung thân khó lành, cho nên mới ra hạ sách này. Sau khi giải thích xong, hắn không khỏi mỉm cười. Phu nhân thẹn thùng. Ngọc Yên La quay mặt qua chỗ khác, không trả lời hắn. Tô An nói. Vừa rồi ở dưới hàng đàm, cùng phu nhân tiếp xúc còn thân mật hơn, nghĩ đến hiện tại không có vấn đề gì mới phải. Ngọc Yên La nhẹ hừ một tiếng. Ngươi giải thích còn không bằng không giải thích. Ta tâm không tà niệm, thiên địa chứng giám, phu nhân chớ hiểu lầm. Tô An nghiêm mặt nói. Ngọc Yên La xì một cái. Ngươi nói lời này cũng không sợ bị sét đánh. Là ai cầm kiếm đâm nàng kia? Lúc này nàng cảm giác được thứ kia cứng ngắc nóng hổi ấp lên khu hoa huyệt mềm mại của nàng, làm nàng nhịn không được muốn tránh né, chỉ là vừa động một chút, thứ kia lại thừa dịp ma sát mạnh hơn. Đương nhiên lời này nàng không có ý tứ nói ra miệng. Tổ An cũng ý thức được cái gì, có chút lúng túng nói. Tâm ta thánh khiết chính trực, nhưng một số phản ứng thân thể là bản năng, xác thực không có cách nào khống chế, mạo phạm phu nhân, thực sự xin lỗi. Ngọc Yên La má ngọc phát sốt, gia hỏa này vô lại như thế, để cho nàng trả lời như thế nào? Dứt khoát cái gì cũng không nói. May mắn động tác của đối phương coi như thụ lễ, tay chân cũng không có loạn động, chỉ đơn thuần vận công liều thương cho nàng. Hai người đều ăn ý không nói gì, trong hầm băng lạnh lẽo nhiều một tia ấm áp. Nhưng mà sắc mặt của Ngọc Yên La rất nhanh thì biến, bởi vì trong cơ thể truyền đến cảm giác rung động quen thuộc, nàng cắn răng hừ nhẹ nói. Người cái tên này, không phải là cố ý trêu đùa ta đó chứ? Tổ An khẽ giật mình. Trêu đùa cái gì? Thấy thần sắc hắn không giống làm giả, Ngọc Yên La nhếch miệng. Nguyên khí của ngươi khiến ta có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Tổ An lập tức kịp phản ứng. À, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta dùng biện pháp này liệu thương cho ngươi không bao lâu. Ngọc Yên La trực tiếp đánh gậy hắn. Trước kia ngươi còn dùng biện pháp này liệu thương cho nữ hài tử khác. Trong đầu Tổ An toát ra mấy thân ảnh, nhưng mà sơ nhan không tính công lao của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tầng thứ tư. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có Đường Điềm Nhi được trị liệu qua, hơn nữa tựa hồ nàng cũng có phản ứng tương tự. Nhưng mà thời điểm này chỉ có tên ngốc không hiểu phong tình mới ăn ngay nói thật, hắn lập tức nói. Phu nhân tự nhiên là người thứ nhất, cho nên ta mới không biết tại sao lại như thế, có phải thể chất của phu nhân quá mẫn cảm hay không? Nghe được mình là người thứ nhất, Ngọc Yên La mỉm cười. Nhưng mà sau khi nghe hết, nàng xấu hổ a một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không xác định có phải nguyên nhân do mình hay không, bởi vì thể chất của nàng xác thực rất đặc thù. Trong cơ thể cảm giác càng ngày càng cổ quái, lại thêm vật kia ép chặt lên âm đạo của nàng, nàng không muốn tái diễn sự tình dưới đầm nước, vội vàng đổi chủ đề. Thực không ngờ kẻ đầu tiêu hết thảy lại là Minh Văn Hắc Mục Phong, nếu không phải hắn giật dây và bố cục, Giản Thái Định cũng sẽ không to gan lớn mật như vậy. Tổ An thở dài. Cảm giác ngươi làm tẩu tẩu còn có quận công làm ca ca kia, tựa hồ cưng chiều hắn quá phận, chính vì vậy mới khiến cho hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên, chỉ thỏa mãn và cưng chiều cũng không phải tốt cho hắn, mà là hại hắn. Quả thật như thế, nhưng ta vẫn rất áy náy, nếu không phải ta xuất hiện, hai huynh đệ họ sẽ không náo thành như vậy. Ngọc Yên La thở dài, có một loại cảm giác hồng nhan họa thủy, cực kỳ thương xót. Dục vọng con người là vô tận, coi như không có ngươi, lấy tính tình của Giản Thái Định, cuối cùng vẫn muốn thay thế Giản Duyên Hữu. Huống chi còn có Minh Thúc ở một bên giật dây, cho nên có người hay không, kết cục cũng sẽ không cải biến. Tổ An khuyên nhủ. Ta biết ngươi là đang an ủi ta, nhưng mà vẫn cảm ơn ngươi. Ngọc Yên La ôn nhu nói, nhưng mà nhìn đoàn tro tàn ở xa xa, trong mắt vẫn hiện ra thương cảm. Đáng tiếc Duyên Hữu cuối cùng vẫn chết, hơn nữa còn chết thảm như vậy. Thực ra thời điểm hắn bị Minh Văn Hắc Mục Phong để mắt tới đã định trước kết cục, Kim Tam Thần Công sát thực thần kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải phong tộc ký sinh, hoàn toàn là khắc tinh. Tổ An cũng bùi ngùi mãi thôi. Nhưng phía sau nên làm sao kết thúc công việc? Là công bố cả chân tướng sự kiện ra ngoài sao? Ngọc Yên La cũng rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau lắc đầu. Trước đó anh âm kín ghi lại rất nhiều nội dung không thích hợp công khai, cứ đẩy tội danh lên người Minh Văn Hắc Mục Phong, nói hắn mê hoặc Giản Thái Định, nỗ lực mưu hại quận công, ngược lại có thánh chỉ ra tay với hắn, cũng không có người hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng như vậy không khỏi quá tiện nghi Giản Thái Định. Tổ An nhíu mày. Ngọc Yên La đáp. Hắn chết thê thảm như thế, cũng coi như báo ứng. Càng mấu chốt là 2 năm này, hắn đã đề bạt rất nhiều tâm phúc ở đô đốc phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nếu coi hắn thành kẻ cầm đầu. Như vậy thủ hạ hắn khẳng định sẽ người người cảm thấy bất an, đến thời điểm chó cùng rứt dậu làm ra cái gì, ngược lại thế cục sẽ càng thối nát. Tổ An nghe mà âm thầm gật đầu, năm đó sau khi Đổng Trác đền tội, nếu không phải Vương Doãn đuổi tận giết tuyệt bộ hạ của Đổng Trác, thì sẽ không huyên náo đến Tây Lương quân đoàn giết về kinh thành lần nữa, dẫn đến thế cục của Đông Hán triệt để không thể vãn hồi. Phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, phần trí tuệ này để tại hạ bội phục. Tổ An cảm khái, nữ nhân này tuy ngày bình thường nhìn không quản thế sự, nhưng dù sao vẫn là tộc trưởng, nếu chỉ là bình hoa mà nói, những năm này đã sớm bị đám sói đói nuốt đến không còn xương. Lúc này Ngọc Yên La nhìn không được ân một tiếng, mờ mông hơi cựa quậy, nhưng mà lập tức đổi chủ đề. Cho nên không thể công bố tin quận công chết, bằng không tội danh của Giản Thái Định vẫn quá lớn, đến tiếp sau xử lý không tốt. Có Duyên Hữu làm danh nghĩa, toàn bộ Vân Trung quận có thể mau chóng ổn định lại. Hơn nữa, nói đến phần sau, nàng quay đầu nhìn Tổ An, đồng thời không có nói tiếp. Hơn nữa làm sao? Tổ An hiếu kỳ hỏi, tựa hồ có quan hệ tới mình. Nếu chúng ta công bố Duyên Hữu sớm đã bị hai người hại chết, vậy quận công kia lại tính toán thế nào? Ta là chính miệng tuyên bố sẽ không nhận lầm chồng mình. Hơn nữa còn có đám người Liễu Cơ hầu hạ ngươi. Ngọc Yên La hít sâu một hơi. Ta thì thôi, thân phận vốn độc lập, không có người dám làm khó dễ ta. Nhưng Liễu Cơ, Sở Cơ thậm chí Trương Cơ làm sao bây giờ? Tất cả mọi người biết các nàng cùng quận công giả ở cùng một chỗ, trong sạch đã mất, về sau các nàng tự xử như thế nào? Cái này, Tổ An thở dài. Là ta có lỗi với các nàng. Là chúng ta có lỗi với các nàng. Ngọc Yên La bổ sung. Cho nên còn cần ngươi lấy thân phận quận công nán lại công tước phủ một đoạn thời gian, chờ ổn định thế cục lại nói. Tổ An câu mày. Trợ giúp các nàng khắc phục hậu quả ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, thế nhưng ta dù sao cũng là không sai, cuối cùng phải về kinh, không có khả năng ở chỗ này quá lâu. Hắn có thân phận của mình, sinh hoạt của mình, không có khả năng một mực ở đây làm quận công, trước đó hoàn toàn là vì phá án, không có cách nào mới làm vậy. Ngọc Yên La giải thích. Yên tâm, sẽ không quá lâu, chờ thế cục ổn định. Người đối ngoại tuyên bố bế quan dưỡng thương, như vậy không cần thời gian dài gặp người. Lại cách một đoạn thời gian, các vị trí trọng yếu thay đổi người của chúng ta, thế cục ở trong khống chế. Người có thể tuyên bố quận công thương thế tái phát, buông tay nhân gian, thời điểm đó hết thảy đều kết thúc, đã không có ảnh hưởng gì. Trong thời gian này cũng đủ để an bài cho đám người Liệu Cơ. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Tổ An gật đầu nói. Hắn cũng đang suy nghĩ một chuyện khác, hắn gây là hoàng đế, sớm muộn gì cũng sẽ đoạn tuyệt với đối phương. Đến thời điểm nói không chừng Vân Trung quận chính là căn cứ của hắn, cho nên sớm bố cục cũng không có chỗ xấu. Vậy thì tốt ưng. Mộc Yên La lại rên rỉ một tiếng, thanh âm vừa ra, da thịt toàn thân nàng giống như lửa thiêu, từ trong ngực hắn nhảy dựng lên. Khả năng bởi vì trọng thương suy yếu, thân hình thoát một cái xém chút ngã quỵ. Tổ An giật mình, vội vàng đi đỡ nàng. Ngọc Yên La vội vàng lui về sau một bước, đồng thời chặn lại nói. Ngươi đừng tới đây. Tổ An nghi hoặc. Phu nhân làm sao thế? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngọc Yên La xấu hổ nguyết hắn một cái. Được rồi, ta không cần ngươi trị, nguyên khí kia của ngươi thật quá quỷ dị. Thế nhưng thương thế của ngươi còn chưa lành. Tổ An lơ ầu nói. Vừa rồi ngươi trị liệu đã để ta khôi phục một chút, đằng sau chính ta trở về điều dưỡng. Ngọc Yên La lòng còn sợ hãi, hiện tại hoa huyệt của nàng đã ướt đẫm, hiển nhiên không dám để cho đối phương trị tiếp. Được rồi. Nghe nàng nói như vậy, Tổ An cũng không tiện kiên trì, bằng không sẽ như mình lòng băng ý đồ xấu muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nghe hắn không có tiếp tục, Ngọc Yên La buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, trong hầm băng bỗng nhiên truyền đến linh khí nồng đậm, hô hấp thơm ngọt không gì sánh được, như lỗ chân lông toàn thân đều đang hoan hô. Tổ An và Ngọc Yên La liếc nhau. Tử Sương thần nhũ. Mau nhìn. Ngọc Yên La chỉ băng nhũ to lớn trên hàng đầm, mặt ngoài băng nhũ ẩn ẩn có hơi nước quanh quẩn, cuối cùng chậm rãi chìm xuống, mũi nhọn ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu ngà sữa. Mới đầu giọt nước kia còn rất nhỏ, nhưng dùng tốc độ mắt trần có thể thấy càng ngày càng sung mãn. Linh khí trong toàn bộ hầm băng càng nồng đậm, lúc này cho dù là ngu ngốc cũng biết giọt dịch thể kia tuyệt đối là thiên tài địa bảo hiếm thấy. Nhìn giọt thần nhũ kia càng biến càng lớn, đến đằng sau lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống. Tổ An vội vàng tiến lên muốn thu thập, Ngọc Yên La ngăn cản hắn. Tự xưng thần nhũ là thần vật giữa thiên địa, nhất định phải đủ năm đủ tháng mới có thể tạo được hiệu quả. Nếu như sớm thu thập, nó không khác gì dịch thể bình thường, cao nữa cũng là linh khí nồng đậm mà thôi. Phải chờ nó rơi mới có thể thu thập. Tổ An truy vấn, hắn đến thế giới này thời gian ngắn ngủi, lý giải khẳng định kém xa Ngọc Yên La. Ngọc Yên La gật đầu. Không sai, nhất định phải chờ nó triệt để thành thục rơi xuống, nhưng mà thời gian nhất định phải nắm chặt. Bởi vì đồ chơi này vào nước tức tan, ngộ đất tức hóa, nhất định phải ở thời điểm nó vừa rơi xuống thu thập. Tổ An gật đầu, tuy băng nhũ và hàng đàm cách rất ngắn, nhưng đối với tu hành giả mà nói không phải vấn đề quá lớn. Bây giờ tu vi của hắn đừng nói một giọt, đồng thời thu mấy trăm giọt cũng không thành vấn đề. Không có đơn giản như vậy. Lúc này Ngọc Yên La đánh giá hắn. Có phải người rất muốn thứ này hay không? Tổ An thẳng nhiên thừa nhận. Không sai, ta có một người rất trọng yếu thần hồn bị thương nặng. Nguy cơ sớm tối, phải dùng vật này cứu mạng, cho nên ta nhất định phải được tự xưng thần nhũ. Nhưng mà thứ này là ta và phu nhân cùng một chỗ phát hiện, trên lý luận cũng có một nửa của phu nhân, thế nhưng ta không có cách. Chỉ có thể dùng thiên tài địa bào khác đền bù phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi. Ngọc Yên La nhìn không được cười lên. Người cứu ta nhiều lần như vậy, so với ta từ trong tay ngươi đạt được đồ vật, chỉ là tự xưng thần nhũ lại tính được cái gì? Lại nói, ta không cần vật này, ngươi cầm lấy đi, không cần đền bù. Tổ An cũng không xấu hổ. Đa tạ phu nhân thành toàn, ân tình của phu nhân, đời này ta không dám quên. Hắn cũng rõ ràng, thần vật như tử xương thần nhũ, Ngọc Yên La làm sao có khả năng thật không cần, phần nhân tình này mình tự nhiên phải ghi nhớ. Khuôn mặt Ngọc Yên La ửng đỏ. Nói gì đó, ai muốn ngươi báo đáp? Ây, ngươi cầm cái này, dùng để tiếp tử xương thần nhũ. Nói xong đưa qua một cái bình sứ, toàn thân ôn nhuận, hiển nhiên là Ngọc Thạch cực phẩm chế tạo thành. Đây là cái gì? Tổ An vô ý thức nhận lấy. Ngọc Yên La giải thích. Tự xương thần nhũ không phải phàm vật, không thể dùng vật bình thường chứa, bằng không sẽ trực tiếp xuyên thấu, hóa thành hư vô. Chỉ có ngọc thạch chứa, mới có thể ăn ăn ổn ổn tiếp được. Những thứ này là ta căn cứ một số truyền thuyết cùng với Vân Trung quận công đời trước hiến tự xương thần nhũ đoán ra. Tổ An mừng rỡ. Vậy thật phải cảm ơn phu nhân, bằng không ta sẽ trơ mắt bỏ lỡ thần vật vạn năm mới gặp này. Ngọc Yên La hé miệng cười duyên. Chuẩn bị tốt. Tựa hồ muốn rơi xuống. Tổ An gật đầu, trái tim sớm đã đặt ở trên giọt tử xương thần nhũ kia. Chỉ thấy giọt dịch thể kia càng ngày càng sung mãn, run rẩy lắc lư, vài giây đồng hồ sau, rốt cục rơi xuống. Tổ An thấy thế thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc xuất hiện ở dưới băng nhũ, dùng bình ngọc hưởng lấy. Mắt thấy giọt tử xương thần nhũ kia tiến vào bình ngọc, trên mặt Tổ An và Ngọc Yên La đều lộ ra nụ cười. Nhưng mà rất nhanh nụ cười của hai người cứng ở trên mặt. Bởi vì giọt tử xương thần nhũ kia trực tiếp xuyên thấu bình ngọc, tiếp tục rơi xuống. Tổ An kinh hãi, vội vàng hứng lần nữa, đáng tiếc liên tục tiếp hai lần, đều giống trước đó như đúc. Phu nhân, người có lầm hay không? Tổ An nhanh chóng hỏi. Ngọc Yên La cũng mờ mịt. Không sai à, cần phải lấy bình ngọc tiếp, làm sao có thể sẽ như vậy? Tổ An từ trong lưu ly bảo châu lấy ra các loại vật chứa khác để thử, nhưng giọt tử xương thần nhũ kia như vô hình, tùy tiện xuyên qua, không có vật chứa nào có thể tiếp được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tổ An đổ mồ hôi lạnh, nếu thật bỏ lỡ giọt tử xương thần nhũ này, trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội tìm được giọt thứ hai. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn mì ly chết? Thế nhưng biện pháp nên dùng hắn đều dùng, căn bản không tiếp nổi giọt tử xương thần nhũ kia. Lúc này giọt dịch thể kia cách hàng đàm chỉ còn lại hơn một thước, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Đến cùng nên làm cái gì? Tổ An lạnh cả người. Chờ một chút, hiện tại ta không tiếp được. Như vậy trước đó Giản Duyên Hữu rơi vào quy tức giả chết, vì sao hắn có thể chắc chắn lấy được tử xương thần nhũ đâu? Phải biết hắn không có khả năng chuẩn xác ở thời điểm tử xương thần nhũ rơi xuống tỉnh lại. Dựa theo trước đó hắn và Minh Thúc nói, tự hồ là đợi hấp thu tử xương thần nhũ xong, hắn mới thuận thế thức tỉnh. Nhưng hắn không tỉnh, thì không thể động, làm sao lấy được tử xương thần nhũ? Chẳng lẽ tử xương thần nhũ rơi vào trong hàng đàm, tẩm bổ thân thể hắn? Không đúng, vừa rồi Ngọc Yên La nói, cái đồ chơi này ngộ nước tức tan, sẽ lập tức biến mất. Có lẽ trải qua quá nhiều lần bên bờ sinh tử, càng đến thời khắc khẩn cấp, hắn càng bình tĩnh hơn, suy nghĩ lấp lóe. Chờ chút, hắn cúi đầu nhìn về phía hàng đàm, bởi vì Lam Phù, hắn cảm ứng thủy nguyên tố cực kỳ cường đại, luôn cảm thấy đầm nước này cổ quái. Xong. Ngọc Yên La tận mắt thấy giọt tử xương thần nhũ kia cách nước mặt chỉ có nửa xích, mà Tổ An còn không nghĩ ra biện pháp, trong nội tâm nàng nóng nảy, đồng thời cực kỳ tự trách. Vừa rồi Tổ An nói hắn là vì cầm đi cứu một bằng hữu rất trọng yếu, kết quả bởi vì ta tình báo không đúng, bỏ lỡ kỳ vật này. Coi như hắn không trách ta, chính ta cũng khó có thể an lòng. Nàng đang nghĩ nên làm sao an ủi Tổ An, chỉ thấy Tổ An động. Hắn vẫy tay, nước mặt bỗng nhiên tách ra một khe lớn. Chẳng lẽ hắn muốn kéo dài thời gian tử xương thần nhũ hạ xuống? Ngọc Yên La không thể không thừa nhận, đây đúng là một biện pháp tốt. Đáng tiếc không thể tìm được biện pháp thu tử xương thần nhũ, như vậy cũng chỉ trì hoãn một chút thời gian mà thôi, không có ý nghĩa quá lớn. Có điều rất nhanh đôi mắt nàng dương thật to, bởi vì nàng nhìn thấy Tổ An móc ngược bình ngọc ở trên mặt nước, sau đó một giọt dịch thể toàn thân bọc lấy linh khí, bay thẳng vào trong bình ngọc. Theo hắn đậy nắp, linh khí trong hầm băng thoáng cái suy yếu rất nhiều. Ngay cả hàng khí cũng thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa quy mô của hàng đàm đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy giảm nhỏ. Thành công! Ngọc Yên La như không dám tin. Mũi chân của Tổ An điểm một cái, dẫm lên mặt nước bay trở về. Còn phải đa tạ phu nhân chỉ điểm, rốt cục thu được tử xương thần nhũ. Ngọc Yên La kinh hãi. Nhưng vì sao trước đó một mực thất bại, hơn nữa về sau vì sao cảm giác tử xương thần nhũ là từ phía dưới bay lên? Tổ An nhìn băng nhũ ở trên đỉnh đầu. Bởi vì đây chẳng qua là ngụy trang, mọi người nghe được truyền thuyết của tử xương thần nhũ, vô ý thức cảm thấy là từ trên băng nhũ nhỏ xuống, vừa rồi Minh Thúc cũng cố ý nhìn chỗ đó, thực ra là vì lừa dối chúng ta. Nhưng vừa rồi, chúng ta rõ ràng nhìn thấy tử xương thần nhũ từ phía trên ngưng tụ ra. Ngọc Yên La có chút không hiểu. Đây chẳng qua là hình chiếu mà thôi, nó hình thành ở dưới nước, sau đó phản chiếu ở trên băng nhũ, nói cách khác. Tử xương thần nhũ chính thức là từ thạch nhũ ở dưới hàng đàm ngưng tụ, sau đó nổi lên. Tổ An giải thích. Vừa rồi ta đã cảm thấy kỳ quái, thi thể của Giản Duyên Hữu ở trạng thái chết giả, hắn đến cùng làm sao lấy được tử xương thần nhũ. Về sau liên tưởng đến thi thể hắn vừa lúc ở dưới băng nhũ, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thân thể hắn ở vào vị trí thần nhũ cần phải đi qua, cho nên không cần động, cũng có thể tự nhiên lấy được tử xương thần nhũ. Thế nhưng tử xương thần nhũ không phải tương truyền ngộ nước tức tan sao, vì sao còn có thể tồn tại ở trong nước? Ngọc Yên La nghĩ đến một vấn đề khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không có hoài nghi nó sợ ở dưới nước. Bởi vì quanh thân nó bao vây một đoàn linh khí, cách biệt nó và nước hàng đàm, nhưng mà theo không ngừng bay lên, linh khí bảo hộ nó cũng đang nhanh chóng biến mất, nếu không phải ta kịp thời tách mặt nước ra tiếp nó, chỉ sợ nó đã triệt để tán ở trong nước. Tổ An may mắn không thôi. Đều nói thần vật chọn chủ, xem ra thứ này quả nhiên mệnh trung chú định thuộc về ngươi. Ngọc Yên La cũng triệt để buông lỏng một hơi, vỗ bộ ngực có chút nghĩ mà sợ. Tổ An đang muốn nói gì, bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Cổ linh khí kia làm sao đột nhiên biến mất? À, bên kia có sơn động, mọi người qua bên kia tìm một chút. Hai người trong hầm băng biến sắc, Ngọc Yên La nhanh chóng nói. Tựa hồ là người Vân Trung quận. Tổ An gật đầu. Còn có người của sứ đoàn không sai. Hắn đã nghe được một số thanh âm quen thuộc. Tiếp xuống làm sao bây giờ, là lấy thân phận của ngươi hay lấy thân phận quận công gặp bọn họ? Ngọc Yên La vừa thu thập một số hiện trường trong động quật, vừa cùng hắn giao lưu nói. Tổ An suy nghĩ một chút đáp. Dùng thân phận quận công, bằng không rất khó giải thích tại sao ta lại ở cùng ngươi, hơn nữa quận công đi nơi nào. Ngọc Yên La có chút lo lắng. Nhưng như vậy không có cách nào giải thích thánh chỉ vừa rồi, mọi người đều biết đó là đồ của ngươi. Không sao, cái này ta tự có biện pháp. Tổ An vừa nói vừa bắt đầu biến ảo thành bộ dáng của Giản Duyên Hữu. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Ngọc Yên La nhìn toàn bộ quá trình vẫn khiếp sợ không thôi. Cơ hội sau khi hắn biến hóa hoàn thành, tiếng bước chân đã truyền tới. Rất nhanh đoàn người xuất hiện ở cửa động, đi đầu có Tang Hoàng, Hứa Vũ, Bùi Thiệu, đều là bá chủ trên quan trường của Vân Trung quận bây giờ. Hiển nhiên vừa rồi bên này, đại chiến phát sinh động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới những người kia ào ào tới điều tra. Quận công, Ngọc phu nhân. Nhìn thấy hai người, Tang Hoàng buông lỏng một hơi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có điều những quan viên Vân Trung quận khác biểu lộ rất cổ quái, trong lúc nhất thời không phân biệt được là vui hay buồn. Ngọc Yên La giật mình, nàng biết thanh âm của Tổ An muốn biến đổi giống như quận công, nhất định phải trước giả nữ nhân gạt người, nhưng hôm nay trước mắt bao người, hắn làm sao ngụy trang. Nàng phản ứng cũng nhanh, không đợi Tổ An mở miệng, vội vàng thi lễ. Gặp qua các vị đại nhân. Hai vị đây là, vì sao lại ở chỗ này? Tăng Hoàng hiếu kỳ hỏi. Ngọc Yên La liếc nhìn Tổ An, vượt lên trước đáp. Quận công thụ thương, khí huyết dâng lên thương tổn cổ họng, hiện tại tạm thời không thể mở miệng nói chuyện, ra sức bảo vệ một ngụm nguyên khí không mất, để ta tới trả lời. Tổ An âm thầm gật đầu, nữ nhân này xác thực rất thông minh, bớt hắn không ít chuyện. Mọi người nghe mà kinh hãi. Quận công làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Tăng Hoàng thì nhìn khắp nơi, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng Tổ An, nhưng lừa một vòng, chỗ nào tìm được. Vừa rồi ở trong thành cảm giác được khí tức thánh chỉ bạo phát, hắn kinh hãi vội vàng đi gian phòng Tổ An tìm người. Tuy trước đó Tổ An nói không cho người làm phiền, nhưng chuyện rất quan trọng, hắn không lo được nhiều như vậy. Đáng tiếc hắn hô nửa ngày không có bất kỳ đáp lại, phá cửa đi vào cũng không tìm được người, cho nên lo lắng đối phương xảy ra chuyện. Lúc này Ngọc Yên La thâm thẳm thở dài. Gia môn bất hạnh. Nàng vốn mỹ mạo xinh đẹp, lúc này than thở ưu sầu quả nhiên là ta thấy đã yêu, không ít người lập tức dâng lên ý muốn bảo hộ. Phu nhân cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Đương nhiên cũng không thiếu người cơ trí, bọn họ âm thầm suy nghĩ, gia môn bất hạnh, chẳng lẽ là chỉ giảng thái định. Ngọc Yên La lên tiếng. Bởi vì quận công đột nhiên trở về, một số người làm việc trái với lương tâm, cho nên chột dạ đi đến vị trí lúc trước phát sinh vụ án xem xét, Duyên Hữu và ta vụng trộm theo sau. Sau đó nàng chậm rãi nói, cái gì Minh Thúc lừa gạt giảng thái định, cùng một chỗ thiết kế mưu hại giảng Duyên Hữu. Ai biết giảng Duyên Hữu tu luyện kim tàm thần công, phúc lớn mạng lớn sống lại, hai người sợ hãi đến bên này xem xét, cuối cùng bị đánh vỡ, song phương đại chiến. Giảng thái định biết mình bị lừa gạt, lâm trận quay giáo trợ giúp đại ca đối phó Minh Thúc, nhưng không nghĩ tới Minh Thúc là Minh Văn Hắc một phong biến thành, tu vi cực cao, lại thêm bản thân hắn trọng thương, cho nên bị Minh Thúc thẹn quá hóa giận tàn nhẫn giết hại. Theo ngón tay nàng chỉ, lúc này mọi người mới phát hiện giảng thái định đầu một nơi thân một nẻo, không khỏi biến sắc. Cùng giảng thái định làm quan nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn chết thê thảm như thế, khó tránh khỏi lòng sinh đồng tình. Có thì nghĩ giảng thái định vừa chết, toàn bộ Vân Trung quận sẽ trở trời. Thậm chí có người nghi ngờ nhìn hai vợ chồng, hoài nghi là vợ chồng bọn họ thiết lập ván cục, lừa gạt Minh Thúc và giảng thái định đến nơi đây, sau đó lại giết hại. Mọi người ý nghĩ khác nhau, cho nên trừ số ít quan viên vốn theo phe Ngọc Yên La và giảng Duyên Hữu, người khác đều im lặng không lên tiếng. Cuối cùng Bùi Thiệu mở miệng. Ngọc phu nhân, người nói Minh Văn Hắc một phong kia, lợi hại như vậy, thì các ngươi làm sao sống sót? Tăng Hoàng cũng phụ họa. Không sai, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của Hoàng thượng, nếu như đoán không sai, hẳn là có người mời thánh chỉ, người kia đâu? Hiện tại hắn lo lắng nhất là Tổ An, vừa phát giác được khí tức thánh chỉ hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới. Bởi vì lấy tu vi của Tổ An, nếu không gặp phải cường địch không có cách nào đối phó, thì quyết sẽ không vận dụng thánh chỉ. Bây giờ chạy tới ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy, hắn có lý do hoài nghi đối phương bị hai vợ chồng Ngọc Yên La hố chết. Bây giờ giảng Duyên Hữu bị thương nặng không thể mở miệng, chẳng lẽ hắn bị Tổ An phản kích gây thương tích? Nghĩ đến A Tổ không rõ sống chết, ánh mắt hắn nhất thời trở nên bất thiện. Ngọc Yên La giật mình, đây là sự tình vừa rồi nàng lo lắng, Tổ An nói hắn có biện pháp. Thế nhưng bây giờ hắn không có cách nào mở miệng nói chuyện, có biện pháp nàng cũng không biết A. Đúng lúc này, lỗ tai nàng khẽ nhúc nhích, nghe được một thanh âm quen thuộc. Nàng cũng rất bình tĩnh, cố nén không có quay đầu nhìn, biết đây là nguyên khí truyền âm. Phu nhân. Thấy nàng không trả lời, Tăng Hoằng có chút gấp. Ngọc Yên La mở miệng. Bởi vì ta cũng không biết nên nói như thế nào, vừa rồi chúng ta sống chết trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người thần bí, hắn xuất thủ tru sát Minh Thúc. Người thần bí nào lợi hại như vậy? Bùi Thẹo tự nhiên không tin. Ngọc Yên La nói. Hắn mang mặt nạ, mặc tú y, hẳn là tú y sứ giả của triều đình, hơn nữa hoa văn trên quần áo do tơ vàng thêu thành. Kim bài tú y. Đám người Bùi Thiệu giật mình. Kim bài thập nhất. Tăng Hoàng tự nhiên nghĩ đến là ai, kim bài thập nhất đi theo bọn, hắn như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đối phương là thân tín của hoàng thượng, trên người mang theo thánh chỉ là rất bình thường. Hắn vội vàng truy vấn. Phu nhân có nhìn thấy tổ an tổ đại nhân không? Không có, hắn cũng ở phụ cận sau. Ngọc Yên La không lộ ra sơ hở, đồng thời có chút kỳ quái, đều nói Tăng Hoàng thiết huyết vô tình, ở trong triều xưa nay là cô thần, không thân mật với ai, nhưng quan tâm tổ an không giống như giả, gia hỏa kia mị lực lớn như vậy, ngay cả loại người này cũng có thể tin phục. Nghe nói tổ an không tới đây, Tăng Hoàng lặng lẽ buông lỏng một hơi. Người khác nghe được là kim bài thập nhất xuất thủ, lại nhìn cho tàn trên mặt đất, đều cảm thán hoàng thượng thần công cái thế. Nhưng cũng không phải không có người hoài nghi, Bùi Thiệu nghi vấn. Ngọc phu nhân, hết thảy đều là lời nói một bên của ngươi, có chứng cớ gì có thể chứng minh hết thảy không? Lúc này các quan viên giao hảo với Ngọc gia ào ào đi ra bắt bỏ. Quận công và Ngọc phu nhân đều ở nơi này, lại có kim bài tú y chứng kiến, chẳng lẽ còn giả được? Tăng Hoàng cau mày, trước đó nhức đầu nhất là Giản Thái Định, bây giờ hắn đã chết, thế cục của Vân Trung quận mắt trần có thể thấy ổn định lại. Dù sao chuyến này hoàng thượng bố trí nhiệm vụ cho hắn, là suy yếu Ngọc gia vẫn chưa hoàn thành, không bằng nhân cơ hội này. Chẳng biết tại sao, Hứa Vũ cũng một mực trầm mặc không nói. Thấy hai lão đại này ngầm đồng ý, trong lòng Bùi Thiệu càng chắc chắn. Vì sao Ngọc phu nhân không nói lời nào? Lúc này tổ an hô khan kịch liệt, sau đó làm ra vẻ lung lay sắp đổ. Ngọc Yên La vội vàng đỡ hắn, đồng thời tâm hữu linh tê phối hợp. Người muốn chứng cứ, ta đương nhiên có, chỉ là bây giờ quận công trọng thương, hiện tại cần liệu thương gấp, trước đưa hắn về rồi nói. Ảnh âm kính ghi lại hình ảnh là chứng cứ như sắt thép, nhưng rất nhiều hình ảnh không thích hợp công khai, cho nên nàng cần thời gian xử lý, may mắn tổ an cơ trí, bằng không nàng còn không biết làm sao cho phải. Đám người Tăng Hoàng muốn bắt mặt liệu thương, nhưng bị Ngọc Yên La quả quyết cự tuyệt. Mọi người cũng không hoài nghi, triều đình và Vân Trung quận vốn không hợp, đổi lại là bọn họ cũng không yên lòng giao quận công cho người khác. Giản Duyên hậu thân là quận công, bây giờ bị thương nặng, việc cấp bách tự nhiên là cứu người trước, có cái danh nghĩa này. Mọi người tự nhiên không tiện nói gì, đám người trùng trùng điệp điệp bảo hộ, đưa tổ an về công tước phủ. Toàn bộ công tước phủ nhất thời oanh động, tìm đại phu thì tìm đại phu, nấu thuốc thì nấu thuốc. Đám người Trương Cơ khóc sức mướt muốn tới thăm, nhìn những oanh oanh yến yến kia, tổ an có thể nói tê cả da đầu. Dù sao vừa rồi nhìn thấy Giản Duyên Hữu, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác áy náy. May mắn Ngọc Yên La chặn các nàng ở ngoài, nàng muốn đích thân thủ hộ. Địa vị chính thê của nàng còn đó, ai cũng không dám nói gì, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, Ngọc Yên La nhanh chóng lấy ra ảnh âm kính trước đó, sau đó lại móc ra mấy viên ảnh âm thạch, dùng bút vẽ ra một số trận pháp, bắt đầu bận rộn. Nhìn những hình ảnh kia bay múa, tổ an trợn mắt khóc mồm, thế giới này cũng có thể cắt ghép video. Có điều tâm tư của hắn rất nhanh trở lại chỗ Tử Xương thần nhũ, đang muốn gọi Mili ra, lại lo lắng Ngọc Yên La ở một bên có chút không ổn. Sau đó liền đứng dậy nói. Phu nhân, nơi này tạm thời không có chuyện gì của ta đi ra ngoài một chuyến. Ngọc Yên La nhíu mày. Không được, lúc này không thể đi ra ngoài. Sợ hắn bất mãn, Ngọc Yên La vội vàng giải thích. Hiện tại nhiều người chờ ở bên ngoài, vạn nhất lát nữa có tình huống gì đột phát, tiến đến phát hiện ngươi không có mặt, ta làm sao đối phó. Yên tâm, nơi này là công tước phủ, cung bàn và tinh nô đều thuộc ở bên ngoài, những quan viên kia của Vân Trung quận không vào được. Tô An đáp. Chủ yếu là vừa rồi, Tăng Đại Nhân nói có thể phỏng đoán, hắn đã phát hiện ta không bế quan, nếu ta không lộ diện. Lo lắng hắn vì tìm ta làm lớn sự tình, để các trí sĩ liên hệ ta mất tích cùng Vân Trung quận công xuất hiện sẽ không tốt. Thần sắc của Ngọc Yên La cổ quái. Tăng Hoàng khó tránh khỏi có chút quan tâm quá phận, giống như ngươi là con rể hắn vậy. Nhưng mà ta ngược lại nghe qua một số lời đồn liên quan tới ngươi và con dâu Tăng gia, theo lý thuyết hắn nên hận ngươi tận xương nha. Tổ An giật mình. Giác quan thứ sáu của nữ nhân thật đáng sợ, còn thật bị nàng đoán đúng. Ngoại giới còn truyền ngôn ngươi và ta có một chân đây. Tổ An trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngọc Yên La xì một cái đỏ mặt. Phi, mồm chó nhả không ra ngà vôi. Tổ An hơi nhẹ. Trừ lo lắng Tăng Đại Nhân tìm ta còn cần đi ra ngoài lừa gạt nam nhân mới được. Hắn chỉ cổ họng mình, tỏ ý bây giờ mình còn không phải thanh âm của Giảng Duyên Hữu. Ngọc Yên La cười khúc khích. Công pháp này của ngươi quá tà môn, một nam nhân suốt ngày giả nữ tử, nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ ngươi không mặt gặp người. Ngươi không nói, ta không nói, người nào sẽ biết? Tổ An cười nhìn nàng. Trong lòng Ngọc Yên La lại có chút bối rối, không tự chủ được dời mắt. Đừng nói giống như hai, ta làm sự tình gì không thể gặp người vậy, người đi nhanh về nhanh đi. Tổ An không hiểu ra sao, nghĩ thầm sao nàng lại bỗng nhiên xấu hổ. Nhưng mà thời gian gấp gáp, hắn cũng không trì hoãn, rất nhanh từ trong mật đạo của phòng ngủ vụng trộm chạy ra ngoài. Phòng ngủ của Giảng Duyên Hậu thông hướng Bích Ngọc Phường, chỗ đó người nhiều náo nhiệt, rất dễ dàng che giấu bộ dạng. Tổ An trở lại hành quán, phát hiện Tăng Hoàng sớm đã trở về, đang lo lắng hỏi thăm Bùi Hữu và Tiểu Kiến Nhân. Có tung tích của Tổ Đại Nhân không? Trong lòng Tổ An ấm áp, đối phương là thật coi mình như thân nhân. Không có, đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm được. Bùi Hữu lo lắng. Ngược lại là Tiểu Kiến Nhân trầm ổn hơn. Tăng Đại Nhân không cần phải lo lắng, Tổ Đại Nhân tu vi cao siêu, làm người lại nhạy bén, hiện tại tìm không thấy hắn, hơn phân nữa là hắn có chuyện khẩn cấp gì xử lý. Ồ, Tăng Hoàng cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn, trải qua nhắc nhở, hắn rơi vào trầm tư. A Tổ biến mất, Kim Bài Thập Nhất xuất hiện, đoạn thời gian trước Vân Trung Quận Công trở về. Trong lòng Tổ An giật mình, lo lắng hắn thật liên tưởng ra cái gì, vội vàng hiện thân. Để Tăng Đại Nhân lo lắng. Tăng Hoàng nhìn thấy hắn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Người không sao chứ? Không có việc gì. Tổ An lắc đầu. Ngươi chạy đi đâu thế? Bùi Hữu lậu bầu nói, vốn hắn đi Bích Ngọc Phường chơi thật tốt, kết quả vì tìm Tổ An, không thể không rời Ôn Nhu Hương. Trước đó bế quan quá khó chịu, ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện đi tìm dược tài đặc biệt. Vừa rồi tựa hồ phát giác được có người đang triệu hoán thánh chỉ, liền vội vàng trở về xem xét, đến cùng phát sinh cái gì. Tổ An giả bộ như không biết chút nào. Tăng Hoàng nửa tin nửa ngờ. Dạng thái định chết, vừa rồi Kim Bài Thập Nhất xuất thủ. Sau đó đại khái thuật lại tin tức một lần. Sau khi nói xong hắn hỏi. A Tổ, ngươi thấy thế nào? Chú ý tới thần sắc của hắn, Tổ An trầm ngâm hồi lâu nói. Tự hồ Ngọc Yên La kia có việc giấu giếm. Không sai, ta cũng có cái nhìn tương đồng, luôn cảm thấy tự hồ nàng che giấu cái gì. Tăng Hoàng gật đầu. Bùi Hữu hối hận không thôi, sớm biết lần này có thể nhìn thấy Ngọc Yên La thì không đi Bích Ngọc Phường. Tuy cô nương của Bích Ngọc Phường đẹp, nhưng làm sao so sánh với Ngọc Yên La. Có điều hắn lập tức nghĩ lại, tuy Ngọc Yên La đẹp lại không cho đụng, tính ra vẫn là cô nương của Bích Ngọc Phường khéo hiểu lòng người. Tổ An lại âm thầm nhíu mày, Tăng Hoàng quả nhiên là lão hồ ly, bén nhạy phát giác được sơ hở. Lo lắng hắn có giữ lại, hắn cố ý thử thăm dò. Ta cảm thấy Vân Trung Quận Công kia cũng có chút vấn đề. Không sai, từ đầu tới cuối hắn không mở miệng, tất cả đều là Ngọc Yên La đang nói chuyện. Tuy nàng giải thích nói là quận công bị thương nặng, khí tức trong lồng ngực không thể giải tỏa, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Tăng Hoàng nói tiếp. Vừa rồi, cùng đám người Hứa Phụ thảo luận, mọi người hoài nghi Vân Trung Quận Công có thể là giả, là Ngọc Yên La tìm đến khôi lỗ. Trong lòng Tổ An nhảy một cái, mặt lại